Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, đêm tối vào phủ thứ sử. Dưới bóng đêm Ký Châu Thành, có vẻ là như vậy yên tĩnh, dân chúng đã sớm tiến vào mộng đẹp, liền ngay cả trên tường thành thủ quân cũng đánh lên hà hơi. Ở nơi này cái thời điểm, mấy cái dây thừng đột nhiên bay về phía trên thành tường. Sau đó liền có người theo dây thừng bò lên trên Ký Châu thành thành tường. Sau đó mấy người này dựa vào bóng đêm thu cẩn thận dây thừng hạ thành tường. Mấy người này không phải người khác, chính là Lý Thái loại người. Chúng ta đợi một hồi trực tiếp chạy phủ thứ sử đi. Nhất định phải làm đến không kinh động bất luận người nào tình huống. Khống chế thứ sử Vương Bác, Lý Thái đối với mọi người giao cho nói, mọi người gật gù về sau liền dựa vào bóng đêm, hướng về phủ thứ sử phương hướng chạy gấp mà đi. Lúc này Vương Bác đã sớm ngủ đi, hơn nữa ngủ được còn 10 phần an ổn, bởi vì ngay tại tối hôm nay, hắn nhận được Vương Khôn đưa đến tình báo. Trên tình báo nói cho Vương Bác, bây giờ Vô Vi Sơn Trang đã bị đánh hạ. Hiện tại đang tại làm cuối cùng thanh tra công tác, để Vương Bác không cần lại lo lắng. Vì lẽ đó Vương Bác đã cho rằng Vương Khôn đã thành công, tự nhiên cũng là thả lỏng tâm thần. Buổi tối uống chút hơi nhỏ rượu về sau liền ngủ. Đương nhiên tin tức này là Lý Thái khiến người ta đưa tới, chính là vì để Vương Bác hạ thấp cảnh giác. Ngay tại Vương Bác đang tại trong mộng tiếp thu Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương uy ngợi khen thời điểm, liền cảm giác được cổ mình mát lạnh. Khi hắn khi mở mắt ra đợi, thấy là một cái lóe hàn quang dao găm. Tốt nhất đừng phát ra bất kỳ thanh âm, bằng không cây chủy thủ này thực sự cắt đứt ngươi cổ họng. Cao Bình hung tợn đối với Vương Bác nói, các ngươi là ai, vì sao đêm khuya lẻn vào phủ thứ sử? Vương Bác dùng run rẩy thanh âm nói, ngươi nói bản vương tại sao sẽ đến? Lúc này gian phòng đèn bị nhen lửa, mà Lý Thái chính là ngồi ở cách đó không xa, nở nụ cười nhìn Vương Bác nói. Nhìn thấy Lý Thái, Vương Bột không khỏi bị dọa đến thất hồn ly thể. Hắn không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên chạy ra Vô Vi Sơn Trang. Trong lòng thầm mắng Vương Khôn thành sự không có bại sự có dư. Có phải hay không cảm thấy bản vương đã chết ở Vô Vi Sơn Trang? Không sợ nói cho ngươi, không chỉ bản vương không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, vương gia ngươi Vương Khôn đã bị bản vương cắt thủ cấp. Ngươi tối hôm nay nhận được tin tức, cũng là bản vương phái người cho ngươi đưa tới. Nhìn Vương Bác khiếp sợ ánh mắt, Lý Thái chậm rãi nói, xem ra hay là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Vương Bác thở dài nói, ngươi yên tâm, bản vương cũng sẽ không giết ngươi. Bất quá bản vương có một vài việc cần hỏi ngươi. Nếu như ngươi trả lời để bản vương thỏa mãn, bản vương sẽ cho ngươi một con đường sống. Lý Thái cười đối với Vương Bác nói, tuy nhiên ta sợ chết, thế nhưng ngươi để ta bán đi vương gia, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Vương Bác một mặt nghiêm nghị đối với Lý Thái nói, ngươi nói không tệ, ngươi xác thực sợ chết, bởi vì ngươi biết rõ bán đi vương gia ngươi đồng dạng sẽ chết. Hơn nữa chết khả năng nếu mà biết thì rất thê thảm. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ như thế nghĩa chính ngôn từ. Lý Thái vẫn là nở nụ cười đối với Vương Bác nói. Thế nhưng là Lý Thái cái nụ cười này xem ở Vương Bác trong mắt, chuyện này quả là cùng ma quỷ mỉm cười không có gì khác nhau. Hoa Nam, đem bản vương vì hắn chuẩn bị đồ vật cho hắn ăn vào đi. Lý Thái đối với bên người Hoa Nam nói. Hoa Nam gật gù về sau, liền hướng về Vương Bác đi tới, đưa tay đem Vương Bác miệng đẩy ra, trực tiếp đem một hạt dược hoàn nhét vào Vương Bác trong miệng. Ngươi cho ta ăn là cái gì? Vương Bác sợ hãi hỏi. Không có cái gì. Ngươi vừa nãy ăn chẳng qua là một hạt độc dược. Bất quá độc dược này cùng với những cái khác độc dược có chỗ không giống. Nó sẽ làm ngươi nhận hết dàn vặt. ruột mặc bụng mục mà chết. Lý Thái cười đối với Vương Bác nói. Lý Thái vừa dứt lời, Vương Bác liền cảm giác được chính mình trong bụng có một trận quặn đau. Hơn nữa cảm giác đau đang không ngừng mở rộng, cuối cùng dĩ nhiên hướng về thân thể những bộ vị khác duyên thân. Cuối cùng dĩ nhiên để Vương Bác đau đến cả người co giật, liền phát ra tiếng kêu thảm, khí lực cũng không sử dụng ra được tới. Có phải hay không cảm giác rất khổ cực? Cái kia bản vương liền giúp một chút ngươi đi. Lý Thái sau khi nói xong, đối với Hoa Nam lần thứ hai vung vung tay. Hoa Nam lần thứ hai đem Vương Bác miệng đẩy ra, lại là một hạt dược hoàn đút tới trong miệng hắn. Theo dược hoàn nhập khẩu, Vương Bác trên thân đau đớn bắt đầu giảm bớt, cuối cùng biến mất không còn sót lại chút gì. Ngươi vừa nãy ăn độc dược, thực sự không phải là không có thuốc nào chữa được. Hơn nữa loại giải dược này ngay tại bản vương trong tay. Chỉ bất quá giải dược này chia làm 9 cái đợt trị liệu. Nhất định phải mãn tang 9 cái đợt trị liệu về sau mới có thể vì ngươi giải độc. Thế nhưng nếu như ngươi trên đường đình chỉ dùng giải dược, ngươi đem chết ở trong thống khổ. Lý Thái một mặt băng lãnh đối với Vương Bác nói. Lúc này Cao Bình đã đem dao găm từ Vương Bác trên cổ rời. Vương Bác vội vàng đứng dậy quỳ gối Lý Thái trước mặt. Đối với Lý Thái cầu xin nói, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn Ngụy Vương đại nhân bất kể tiểu nhân quá, chỉ cần ngươi theo bản vương đi nói làm, bản vương nhất định bảo đảm cho ngươi một con đường sống. Đương nhiên nếu như ngươi khác trong lòng giáp tâm, chẳng những là ngươi, cho dù ngươi là người nhà cũng đem tuyệt không đường sống. Lý Thái băng lãnh nói, Ngụy Vương cứ yên tâm đi, từ hôm nay trở đi ta Vương Bác chính là một con chó của ngươi. Ngươi để ta cắn người nào ta liền cắn người nào. Vương Bác quyến rũ đối với Lý Thái nói, như thế nào mới có thể để bản vương nhìn thấy ngươi thành tâm đây? Như vậy đi, ta chỗ này còn có mấy hạt độc dược, ngươi cầm chúng nó cho ngươi vợ con già trẻ ăn vào. Đương nhiên bản vương đồng dạng sẽ vì bọn họ cung cấp giải dược. Lý Thái đối với Vương Bác vừa cười vừa nói, được, ta lập tức liền an Ngụy Vương sắp xếp đi làm, tuyệt đối để Ngụy Vương nhìn thấy ta đối với ngươi trung tâm. Vương Bác tươi cười quyến rũ đối với Lý Thái nói, các ngươi dẫn người đi theo hắn, nếu như hắn có bất kỳ gây rối ý đồ, liền để nhà hắn người và hắn cùng một nơi chôn cùng. Lý Thái đối với Cao Bình cùng Hoa Nam nói, nhìn Cao Bình đem Vương Bác mang ra gian phòng. La Tùng đối với Lý Thái nói, như vậy một cái rất sợ chết người, làm thế nào có thể vì hắn người nhà tính mạng mà lựa chọn đi vào khuôn phép đây? Tại loại này người tâm lý, hắn sinh tử là quan trọng nhất. Chỉ cần trong cơ thể hắn độc một ngày không rõ, hắn tuyệt đối biết xem một con chó một dạng nghe theo ta. Lý Thái cười đối với La Tùng nói, không nên quên Đường Môn cùng bọn hắn. Thế nhưng là có chỗ liên hệ, nếu như Đường Môn muốn giải trong cơ thể hắn độc, nên cũng không phải vấn đề gì. La Tùng đối với Lý Thái nói, sư phụ, ta như thế nào cái kia lòng dạ đàn bà, ta như thế nào sẽ làm hắn rời đi ta tầm mắt đây? Lý Thái đối với La Tùng nói, đã ngươi có bản thân sắp xếp, sư phụ cũng sẽ không bận tâm, bất quá bây giờ liền còn lại thầy trò chúng ta hai người. Ngươi có phải hay không cùng sư phụ nói một chút, hãm trận doanh vì sao lại đột nhiên xuất hiện? La Tùng đối với Lý Thái hỏi, sư phụ, hãm trận doanh đúng là ta triệu hoán đến, bao quát Vô Đường phi quân cũng giống như vậy. Lý Thái không hề ẩn giấu đối với La Tùng nói, là ngươi triệu hoán đến, khó nói ngươi có triệu hoán tử linh năng lực không được. La Tùng không rõ hỏi, Thái công sư phụ giao cho ta một dạng pháp bảo, như vậy pháp bảo có thể mang không thuộc về cái này thời không chiến đổi. Triệu hoán đi ra vì ta chiến đấu thời gian một nén nhang. Lý Thái đối với La Thúc nói, có thể triệu hoán không thuộc về cái này thời không chiến đổi. cái kia không biết quá giao thông công cộng cho ngươi là một cái dạng gì pháp bảo. Có thể hay không để sư phụ xem thử một chút? La Tùng đối với Lý Thái hỏi. Lý Thái gật gù, sau đó liền từ chính mình trong chữ vật không gian lấy ra một cái dài 3 thước 6 tấc, có 21 tiết roi gỗ. Hôm nay có chút việc làm lỡ. Đây là chương 1, bất quá các vị yên tâm tâm. Long hồn tuyệt đối còn biết tranh thủ chương mới 4 đến 5 chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?